Nhất kiến trung tình duy na tư, chương 70, phiên ngoại 4, góc truyện audio.com. Xem truyền hình xong, Đan Cư lại được ân trần ôm lên lầu. Em hôm nay làm nũng rất đáng yêu, cho nên anh sẽ tặng cho em một bộ quần áo, em nhất định rất cao hứng. Ân trần vừa ôm người lên lầu vừa nói, thật sao? Em muốn xem, Đan Cư rất là chờ mong nói, được. Ân trần đem người yêu đặt lên giường, đến tủ quần áo lấy ra một cái túi giấy đưa cho người yêu. Đan Cư hưng phấn mở ra. Bên trong là một bộ cosplay mèo A, bao tay bao chân và bộ quần áo liền thân làm bằng phải mao nhung cực mềm nha, em đi thay. Đan Cư vui vẻ đến phòng tắm thay đồ, sau đó lập tức nhảy lên giường ôm lấy ân trần, người ta đáng yêu không? Đan Cư rất là hưng phấn hỏi, thực đáng yêu, cư nhi của anh rất là đáng yêu á, ân trần sùng nịch sờ sờ đầu người yêu, ôn nhu nói, hi. Đan Cư đắc ý cọ cọ thật ấm áp á, có thể dùng bộ này là đồ ngủ cho mùa đông nha, cư nhi thích không? Ân trần hỏi, thích, thực thích, Đan Cư vui vẻ trả lời, bộ này là quà của Ôn Văn và Nho Nhã tặng anh nhân ngày sinh nhật. Nguyên bản bọn họ muốn đưa cho anh bộ tình thú, nhưng ân trần và người tặng quà biết Đan Cư nhất định sẽ không mặc mấy bộ đồ như thế, cho nên quyết định không cần lãng phí, bộ bình thường là được rồi. Không phải Đan Cư hiện đang phi thường cao hứng đấy sao, người ta hiện tại rất đáng yêu á, người ta phải làm con mèo. Đan Cư quỳ gối trên giường nhìn gương gắn trên tủ quần áo tuyên bố, được. Cư nhi vui vẻ là được rồi. Ân trần sùng nịch sờ sờ đầu người yêu nói, chủ nhân, người ta muốn xem phim. Đan Cư đã hoàn toàn hóa thành con mèo, được ngoan. Ân trần lấy remote thay. Con mèo họ Cư, mở phim, sau đó liền vuốt ve người yêu. Con mèo họ Cư dùng cái tay nhỏ đang đeo bao bắt đầu chuyển kênh. Tuy có chút không được linh động như vẫn phi thường đáng yêu, khiến ân trần rất là vừa lòng sờ đầu và lỗ tai mèo của người yêu. Con mèo họ Cư kia cũng vui vẻ mà cọ cọ tay chủ nhân. Ngày hôm sau, con mèo họ Cứ làm biếng xuống lầu, vì thế chủ nhân ân trần phải xuống lầu nấu bữa sáng đem lên cho thú cưng thân ái dùng, sẵn tiện đổ thức ăn cho con chó kia ăn luôn. Bởi vì là con mèo không biết dùng đồ ăn, cho nên ân trần lại phải đút cậu. Con mèo họ Cứ thỏa mãn nằm trong lòng chủ nhân ăn đồ chủ nhân đút cho, cư nhi ăn ngon không? Ân trần ôn nhu hỏi, ăn ngon. Mèo ta trả lời chủ nhân, muốn uống nước trái cây không? Ân trần săn sóc hỏi, muốn, mèo ta vừa lúc khát nước nói, đến, ân trần lấy ly nước cho người yêu uống, lại lau miệng cho cậu. Mèo họ Cứ phi thường hưởng thụ dùng xong bữa sáng, ăn no rồi đương nhiên là phải xem TVA, còn phải nằm ở trong lòng chủ nhân nha, phải ở trong chăn nha, kênh bật tới cũng phải là kênh chiếu phim đó, mặt không đẹp tí nào. Thật nhàm, mèo ta đổi liên tục toàn bộ kênh chiếu phim liền chu miệng oán giận, chúng ta xem kênh Animal Planet được không? Nghe nói hôm nay có chương trình về mèo số đặc biệt à, ân trần đưa ra ý kiến, được à, mèo ta nhất thời không biết xem cái gì liền để cho người yêu tự chuyển kênh. Quả nhiên là đang giới thiệu chương trình về mèo, mèo thật đáng yêu. Mèo họ Cứ vừa thấy mèo liền phi thường hưng phấn. Hai người cứ như vậy mà xem kênh Animal Planet. Đến giữa trưa, Đan Cư khôi phục lại bình thường. Đổi lại y phục cậu xuống lầu nấu cơm chưa? Harry vừa thấy Đan Cư liền hưng phấn. Góc truyện audio.com. Đan Cư được ân chấp phê duyệt liền cho Harry tự do ra ngoài dạo chơi chút, nó vui vẻ muốn cùng Đan Cư chơi đùa, nhưng ân trần lại ở một bên nhìn, cho nên đành phải thôi. Đan Cư vào phòng bếp nấu cơm, Harry lại chui trở vào lồng chơi với món đồ chơi của mình. Ân trần thì ngồi xuống xem TV chờ cơm, khách chương.